Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1243, Nho Gia Lục Nghệ. Hồng Châu tới một cái kỳ quái cô nương. Không ít người đều đối cái này dị vực cô nương đến tràn ngập tò mò. Bởi vì nàng chính là Vân Tái nói qua Ai Cập người. Quá khứ đều là nghe nói. Hôm nay nhìn thấy vật thật. Cho nên, thường xuyên có người cùng nàng chào hỏi. Hỏi dò Ai Cập địa khu một ít cố sự cùng truyền thuyết thần thoại. Thậm chí còn có xưởng in ấn đám người tìm tới nàng. Hy vọng có thể từ nàng nơi này đạt được một ít có ý tứ dân gian truyền thuyết hoặc là ngạn ngữ. Phân Ni Tư đối mỗi người đều cực kỳ tôn trọng. Bởi vì ở chỗ này, nàng nhìn thấy là cái này đến cái khác có được vô tận trí tuệ cùng tri thức. Lại ôn hòa mà có lễ phép các hiền giả. Liền liền ven đường làm ruộng đại gia. Hoặc đánh cờ lão đầu. Cũng có thể bất cứ lúc nào nhìn xem bầu trời. Nói ra 2-3 ngày sau đó khí trời hiện tượng. Hào hứng đi lên thậm chí biết hát tụng ca dao một bài. Đây chính là dân phong. Ba đời thời điểm, người người đều biết thiên văn. Đối với Phân Ni Tư tới nói. Cái gì mới thật sự là văn minh thế giới? Cường đại mà có lễ phép. Nhân nghĩa mà có đạo đức. Ôn hòa mà có nhiều trí tuệ. Không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa. Đại đạo chi hành vậy. Thiên hạ là được. Phân Ni Tư coi là. Đây chính là văn minh đỉnh điểm. Nhưng nàng tại Tắc Hạ học cung trước cửa. Như thế cùng người khác đàm luận. Lại bị mấy người chỗ chế giễu. Phân Ni Tư coi là những người này là đang cười nhạo mình vô tri. Lại không nghĩ rằng bọn hắn là đang cười nhạo chính bọn hắn. Chân chính đại đồng nhạc thổ. Khoảng cách hôm nay. Còn rất xa. Những hiền giả kia nói như thế. Tiếp đó nói cho Phân Ni Tư. Chỉ cần là người chế. Liền tuyệt đối chạy không thoát dục vọng ăn mòn. Vì vậy như vậy đàm luận đến chế độ thay đổi. Thành băng hưng suy. Cùng với đủ loại tương lai thôi diễn. Ngược dòng đến tam hoàng niên đại rất nhiều nhân hoàng cố sự. Vô luận là chân thật vẫn là lập. Đều có nhất định tham khảo ý nghĩa. Phân Ni Tư tại Tắc Hạ học cung bên trong. Cơ hồ trầm mê tại tri thức chi hải. Không thể tự thoát ra được. Thậm chí cảm thấy sợ hãi. Người nơi này trí tuệ quá phong phú. Đến mức chuyện gì cũng có thể chứa. Mà bất khả tư nghị nhất. Là nơi này thế mà còn dạy thụ giải trí loại đầu đề. Tiểu cô nương. Đánh giáp cốt bài sao? Ai Cập không có loại này giải trí sao? Có cần phải tới 2 bàn? Không không không. Vẫn là đánh cờ sao? Cờ vây tượng kỳ 5 ngón tay cờ. Mỗi loại đều rất có ý tứ. Chân chính dũng sĩ. Hẳn là lục nghệ tinh thông. Tiểu cô nương. Ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ. Là một khối bắn tên hạt giống tốt. Không bằng vào ta Nho Gia. Cùng ta học tập lục nghệ. Bảo đảm ngươi trở thành một cái đối với xã hội hữu dụng người. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ đứng tại Phân Ni Tư trước mặt. Tiểu cô nương bị dọa sợ đến khí cũng không dám thở. Trong đầu tất cả đều là chính mình biến thành bộ dạng này bắp thịt mãnh nữ dáng vẻ. Vị hiền giả này. Ta cả gan hỏi một câu. Lục nghệ chỉ là. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ nghiêm túc nói. Hỏi rất hay. Cái gọi là lục nghệ là vì hun đúc người tinh thần. Rèn luyện người thể năng. Mà còn khống chế chính mình đấu tranh tâm. Dùng chính mình có thể tâm bình khí hòa cùng người khác nói chuyện. Cái gọi là văn minh hắn tinh thần mà dã man hắn thể phách. Đầu tiên là lễ. Ta đơn giản giải thích một chút. Chính là đạo đức cùng pháp trị. Ta Nho Gia nhập môn tâm pháp chính là Đại Hán Pháp Điển. Muốn học tập thế nào đem người đánh thành trọng thương lại bảo trì vô tội. Mà còn thuộc về phòng vệ chính đáng. Thứ nhì là thích. Vì hun đúc tinh thần. Người muốn tinh thông đủ loại cổ lão cùng hiện đại thơ ca. Mỗi khi ngươi cùng địch nhân tiến hành vật lộn thời điểm. Trong đầu sẽ tự động phóng túng âm nhạc. Dạng này ngươi liền sẽ có được không dùng hết sức lực. Cái này gọi là chiến ca khích lệ. Chấm ngoặc kép. Lại sau đó là bắn. Có thể mở ba đá chi cung. Thiện xạ mà lệ vô hư phát. Săn bắn từ xưa đến nay chính là chúng ta sinh tồn hoạt động. Cung tiễn thủ cái này một chức nghiệp cũng là theo thời thế mà sinh. Học được bắn, người liền có thể tiến hành đẳng cấp cao hơn nhắm chuẩn huấn luyện. Chúc mừng ngươi đem từ cung tiễn thủ thăng cấp làm pháo binh. Nhanh đuổi theo là ngự. Có thể một người một tay khai chiến xe. Rèn luyện lực cánh tay của mình cùng lực khống chế. Hơn nữa còn có thể cùng bắn chi đạo phối hợp học tập. Một tay lái xe đồng thời. Dùng miệng giữ chặt dây cung. Có thể bắn ba đá chi tiễn. Nếu như muốn tại thiên hạ đảm nhiệm xe ngựa hoặc xe châu vận chuyển công tác. Lựa chọn nho ra ngự chi đạo. Là tuyệt đối không có sai. Lại sau đó là thư. Có thể tiến hành xong chỉnh đọc lý giải. Rõ ràng mỗi cái hiền nhân chỗ giấy lên trong thư tịch. Một ít câu chân thực hàm nghĩa. Văn tự bên trong ẩn chứa lớn lao lực lượng. Có thể hữu hiệu giúp ngươi đòn khiêng chết những cái kia ngươi nhìn xem khó chịu địch nhân. Tại ngôn ngữ bên trên áp đảo đối phương. Làm cho đối phương phun máu 3 lần rơi mà chết. Cuối cùng là số. Có thể chính xác tiến hành 2 nguyên tố 1 lần phương trình chờ nhập cửa công thức phân tích. Tính toán, mà còn suy 1 ra 3. Ra sức học hành cao cấp số học. Có thể trên phạm vi lớn hoạt động ngươi trí lực. Đề thăng ngươi đầu óc chuyển động tốc độ. Đại nghệ khí thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phân ni tư không biết mình là thế nào rời đi. Chỉ cảm thấy đối phương đại thủ vỗ xuống đến. Vỗ chính mình bả vai thời điểm. Chính mình kém chút tại chỗ liền run chân quỳ xuống đất. Đông phương hán thổ các hiền giả. Có được cao siêu trí tuệ. Nhưng dường như một ít địa phương không thích hợp. Nên như thế. Nói đến không thích hợp. Tại Hồng Châu rất nhiều dân chúng cùng các hiền giả trong mắt. Nàng đồng dạng có rất nhiều không thích hợp cử động. Mà cái cô nương này nhất không thích hợp cử động. Chính là đuổi theo mấy cái gà con. Ở phía sau không ngừng gọi đủ loại thần danh. Tiêu Tiêu trước hết nhất thấy được nàng. Trông thấy cái này kỳ quái cô nương tại xe lửa bên cạnh đối với mình quỳ bái. Hô to, bối nỗ, thần danh. Bối nỗ điểu bị miêu tả thành một cái có màu đỏ cùng kim sắc lông vũ lão ưng. Tên của nó mang ý nghĩa, sán lạn phục sinh. Cho rằng là phục sinh Thái Dương Quang Huy thần điểu. Tiêu Tiêu nhìn trên người mình cho than. Coi là cái này nữ chính là đến cùng mình đoạt công tác. Phục sinh Thái Dương thần. Ta Tiêu Tiêu đúng là thường xuyên trong chiến trường cứu vớt hôn mê cô. Sau đó là nha nha. Nha nha kiếm thuật đã đại thành. Phân ni tư trông thấy lông đen nha nha. Lập tức hô to, Hà Lỗ Tư thần danh. Hà Lỗ Tư trưởng quản ánh mặt trời quang mang. Đã từng là Thái Dương thần một vị. Sau này bị kéo thay thế. Nó bị cho rằng là áo tây Lý Tư nhi tử. Hắn là một vị trưởng quản pháp luật cùng trật tự màu đen ưng thần. Lại sau đó là lông trắng gà con. Lông trắng gà con căn cứ cổ đại thánh vương truyền thuyết. Cho mình lấy tên gọi là Mục Mục. Mục Mục có ý tứ là Mỹ hảo yên ổn ý tứ. Thuấn đế trước đó làm trật tông. Phụ trách tiếp đại cái khác thành băng cùng bộ lạc thủ lĩnh lúc. Liền được xưng khen qua tứ môn Mục Mục. Phân ni tư trông thấy lông trắng Mục Mục. Còn mang theo nho nhỏ thư tịch, lập tức hô to thác đặc thần danh. Thác đặc bình thường là màu trắng đầu thìa người thân, là cổ Ai Cập thần thoại trí tuệ chi thần, đồng thời cũng là nguyệt lượng, số học, y dược chi thần, phụ trách thủ hộ văn nghệ cùng bí thư công tác. Tương truyền hắn là cổ Ai Cập văn tự người phát minh. Lạp, bối nỗ, hà lỗ tư, thác đặc, phân ni tư tự mình kêu một ít tên kỳ cục. Tiếp đó hô to, lạp lạp đội, để bày tỏ chỉ ra chính mình đối với Thái Dương thần sùng kính. Tam tiểu kỷ liên hợp lại phát biểu kháng nghị. Bất quá, Mục Mục từ phân ni tư trong miệng biết được tin tức hữu dụng. Không nghĩ tới người cuối cùng huynh đệ, thế mà đã tới như thế xa xôi địa phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.